ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nâng nghiêng cao ốc người. Duy có sở tiên sinh, thời điểm đến, thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên. Ba người không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Một đạo gầy gò bóng người treo trên cao ở không trung. Phía sau, một vòng vô cùng chướng mắt, như tươi máu nhuộm đỏ hồng nguyệt chậm rãi dâng lên. Một đạo chùm sáng màu đỏ rơi xuống đám người sau lưng linh quản cục phía trên. Trong chốc lát thổ địa băng liệt, từ lớn phía dưới cổ phác thanh đồng môn hộ chậm rãi dâng lên. Kinh khủng âm phủ khí tức trực trùng vân tiêu, đem toàn bộ thành thị trên không đều hoàn toàn bao phủ. Bạch Hổ sắc mặt đại biến. Không được, âm phủ thông đạo tức sắp mở ra. Từ khi 5 năm trước bắt đầu, mỗi khi gặp huyết nguyệt ngày, liền sẽ có thật to nho nhỏ âm phủ thông đạo tại các trong đại thành thị xuất hiện, vô số quỷ vật từ đó tuôn ra. Từ bắt đầu du hồn, oán linh đến bây giờ lệ quỷ, thậm chí là quỷ vương loại này đẳng cấp sinh vật, từ đó đi ra quỷ quái biến càng ngày càng cường đại. Mỗi khi gặp huyết nguyệt ngày nghênh đón nhân loại liền sẽ là một trận huyết chiến. Quỷ môn quan là tại một chỗ cổ đại di chỉ bên trong phát hiện. Từ đó trở đi liền bị một mực trấn áp tại Cửu Giang khu. Di chỉ bên trong ghi chép, tại quỷ môn quan bên trong mở ra âm phủ thông đạo sẽ là vĩnh cửu, một khi làm cho đối phương đạt được, vô số âm phủ sinh linh tuôn hướng đại địa, có được hậu quả sẽ là sinh linh đồ thán. Dừng tay, Bạch Hổ phát ra gầm lên giận dữ. Vô số phong nhận ở bên cạnh hắn thành hình, ngưng tụ tại bốn phía giữa không trung, hướng về không trung đạo nhân ảnh kia chém tới, ý đồ ngăn cản động tác của hắn. Còn thừa hai người cũng là đồng loạt ra tay, không biết tự lượng sức mình. Không trung cái kia đạo gầy gò bóng người khinh thường, vung tay áo bào, đầy trời phong nhận đều bị thôn phệ trong đó. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ gầy gò bóng người trên thân bộc phát. Lít nhà lít nhít màu đen đường vân tại hắn làn da mặt ngoài hiển hóa. Sát khí bốc hơi, lại đưa tay, phong nhận bị đều trả lại, chém về phía bọn chúng người sử dụng. Cái này sao có thể? Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhất thời chưa kịp phản ứng, lại bị tự mình triệu hoán đi ra phong nhận đánh trúng. Chẳng lẽ, hắn là cấp S? Phanh phanh phanh phanh. Nếu không phải Huyền Vũ kịp thời ở bên ngoài cơ thể hắn kết thành một tầng nham thổ cát áo, thay hắn chặn phần lớn tổn thương, vẻn vẹn cái này vừa đối mặt, hắn liền đã bản thân bị trọng thương, bị dư ba chỗ liên quan. Ở giữa không trung Bạch Hổ tại chỗ bay ngược mà ra, chật vật lăn xuống tại mặt đất, cùng thần đối kháng, là ngu xuẩn. Trên mặt đất năm đạo người áo đen ảnh cũng đồng thời xuất thủ, cùng nhau hướng về không kịp phản ứng Bạch Hổ tập sát mà tới. Nham thổ thuẫn, Huyền Vũ cánh tay bên trên tách ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Một mặt nham thổ thuẫn bài thành hình, đem trên mặt đất Bạch Hổ bảo vệ. Hỏa phượng cũng là điều khiển vô biên xích diễm đánh tới. Cẩn thận, bọn hắn tựa hồ chỉ là khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ đưa ra cảnh cáo. Bị phát hiện sao? Đáng tiếc đã quá muộn. Năm cái người áo đen cười to, trăm miệng một lời, loại này hiện tượng quỷ dị để bọn hắn không khỏi dùng mình. Chỉ gặp thân thể của bọn chúng đột nhiên bành trướng, năng lượng kinh khủng tụ tập, không tốt, bọn chúng nghĩ tự bạo. Bạch Hổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, phanh phanh phanh phanh phanh ầm, to lớn màu đen mây hình nấm tại ba người nơi ở dâng lên. Quỷ môn mở rộng, nhân gian tiếp nhận chúng thần nô dịch đi. Gầy gò bóng người cười to, không ngừng tiếp dẫn huyết nguyệt quăng tới quỷ dị chùm sáng rót vào cái này cổ quái thanh đồng. Trong môn, đại xuyên thành thị một mảnh địa ngục cảnh tượng. Âm binh tiếp cận, phát động lớn tổng tiến công. Tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống, lệ quỷ lực lượng đại trướng. Cái này khiến các dị năng giả áp lực càng lớn. Lại thêm cái này kinh khủng số lượng, ép tất cả mọi người không thở nổi. Không xong, Bạch Hổ đại nhân trong bọn họ mặt nạ thành viên quỷ kế, bản thân bị trọng thương, Cửu Giang Khu đã triệt để luân hãm, trở thành một phương quỷ vực. Chúng ta hôm nay sợ rằng là thủ không được. Một vị linh quản cục nhân viên cảnh sát vô cùng ngưng trọng nói. Cái gì? Bạch Hổ bọn hắn đều thụ thương rồi. Nghe được từ Cửu Giang Khu tin tức truyền đến, Chu Long sắc mặt kịch biến. Vâng, lệ quỷ hành động rất có mục đích tính. Phụ cận thành thị lệ quỷ đều bị triệu tập mà đến. Mục đích đúng là Cửu Giang Khu. Mặt nạ càng là xuất động một tên thực lực đạt tới cấp S kinh khủng tồn tại. Cục trưởng, có muốn hay không chúng ta dẫn người cấp tốc hướng về ngoài thành phá vây? Đại xuyên thành phố đã thủ không được. Cấp S, Chu Long hít sâu một hơi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia một mảnh thuộc về Cửu Giang Khu bầu trời giờ này khắc này đã bị vô biên vô tận âm khí nơi bao bọc, không thấy ánh mặt trời. Hắn biết rất nhanh toàn bộ Đại Xuyên đều sẽ biến thành cùng một bước ruộng đồng. Không, chúng ta không thể rút lui. Thân là Đại Xuyên người, chết cũng là Đại Xuyên quỷ. Thông chi một chút đi, để tất cả thị dân đi đầu rút lui. Toàn thể linh quản cục dị năng giả theo ta. Bọc hậu, Chu Long cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra cái này hai chữ cuối cùng. Tất cả mọi người có thể lui. Duy chỉ có bọn hắn không thể. Bởi vì bọn họ là linh quản cục. Tồn tại ý nghĩa chính là chém giết lệ quỷ bảo hộ thành thị. Bọn hắn tại, thành thị liền tại. Vâng, chúng các dị năng giả toàn thân chấn động. Nhào nhào ưỡn thẳng sống lưng. Mang tốt vũ khí của các ngươi. Theo ta cùng một chỗ giết vào Cửu Giang. Chu Long cắn răng một cái. Hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. Thế nhưng là Chu Cục trưởng. Ngay cả Bạch Hổ đại nhân bọn hắn đều. Chúng ta thật có thể chứ? Một cái nhân viên cảnh sát do dự nói. Lòng của mọi người bên trong lập tức dâng lên bi thảm cảm xúc. Đúng thế. Ngay cả kinh đô tam đại phong hào cường giả liên thủ đều không thể ngăn cản đám kia lệ quỷ. Coi như lại thêm bọn hắn cũng chỉ có chịu chết chỗ trống. Bạch Hổ đại nhân là cấp A cường giả tối đỉnh. Huyền Vũ đại nhân cũng thế. Hỏa Phượng đồng dạng, ba tên cấp A đỉnh phong dị năng giả liên thủ. Đều thất thủ tại lần này Cửu Giang Khu sự kiện. Đây cơ hồ đã tuyên cáo Đại Xuyên thành phố bại cục. Thanh Long đại nhân đâu? Nếu như Thanh Long đại nhân tại, nhất định có thể thành công ngăn cản bọn này lệ quỷ âm mưu. Nếu không chúng ta lại kéo một đoạn thời gian, chờ đợi kinh đô phương diện trợ giúp chạy đến. Không có chi viện, Chu Long mặt âm trầm lắc đầu. Kinh đô bên kia áp lực xa so với chúng ta bên này áp lực càng lớn. Từ cái trước huyết nguyệt ngày bắt đầu, bên kia liền đã xuất hiện quỷ vương loại này đẳng cấp sinh vật tứ ngược. Có thể phái tới 4 tiểu tổ 3 người, đã là cực hạn của bọn hắn. Nghe thấy lời này tất cả mọi người trầm mặc. Ai có thể nghĩ đến Cửu Giang Khu lần này tai họa vậy mà lại như thế kinh khủng. Trước nay chưa từng có. Những thứ này lệ quỷ đến tột cùng muốn từ Cửu Giang thu hoạch được cái gì? Còn có một người có thể cứu vớt Đại Xuyên. Một tên nhân viên cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt tách ra trước nay chưa từng có quang mang. Ai? Chu Long lập tức bắt lấy vị này nhân viên cảnh sát tay. Phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đám người cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Lệ quỷ khắc tinh, Sở tiên sinh. Đúng thế, chúng ta Đại Xuyên còn có cái này mãnh nhân. Thế nhưng là chúng ta đi đâu đi tìm hắn đâu? Nghĩ đến nơi này, Chu Long lại không tự chủ được nhíu chặt lông mày. Từ lần trước quỷ anh sự kiện về sau, Sở Bắc liền tin tức hoàn toàn không có. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có cái này Đại Xuyên thành phố tất cả cấp A trở lên lệ quỷ. Thậm chí có người suy đoán, hắn đã cùng lệ quỷ đồng quy vu tận. Ta biết Sở tiên sinh ở nơi nào. Ngay lúc này, một tên cao ngạo dị năng giả, từ trong đám người nhanh chân đi ra. Lồng ngực của hắn một cái hơn 40 mã dép lào dấu giày bắt mắt vô cùng. Phía trên còn cần tơ vàng thêu lên một loạt chữ lớn. Tiếp nhận lệ quỷ khắc tinh một cước, mà bình yên vô sự, sử thượng đệ nhất người, Chu Long, chúng dị năng giả, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.